đồ điên. Tiêu Lãng phục rồi, ngẫm lại thực lực hiện giờ của hắn miễn cưỡng đạt đỉnh thần tổ, thật tình rất khó thoát khỏi ma vực, không bằng đồng ý điều kiện của Tình Không. Vậy là Tiêu Lãng có thể sống thêm 10 năm, nếu có cơ hội trốn trở về, gặp đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu một lần thì tốt rồi. Tiêu Lãng bất chấp tất cả, gật đầu, nói, được, ta thề. Đúng rồi, ngươi nói hỗn độn huyết thể gì đó là cái gì? Cứ thể bình thường sao? Tản hồn bệ ngạn thú đột nhiên biến mất trên bầu trời, một viên châu đỏ xuất hiện giữa không trung. Có cơn gió chui vào óc Tiêu Lãng, tiến vào trong linh hồn của hắn. Tản hồn bệ ngạn thú chợt truyền âm, đừng phản kháng. Bổn tọa giúp ngươi ký kết hỗn độn huyết thệ. Khi ngươi ký kết thành công hỗn độn huyết thệ, trong vòng 10 năm không giết Long Ngạo thì ngươi chết chắc. Chờ ký xong hỗn độn huyết thệ, bổn tọa sẽ dạy ngươi luyện hóa hồn châu. Tổ cha nó, Tiêu Lãng trợn trắng mắt. Quả nhiên tàn hồn bệ ngạn thú là đồ khùng, ép buộc hắn ký hỗn độn huyết thệ, cái này là muốn ép chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, thế giới diễn hóa. Tiêu Lãng không dám phản kháng, sợ con tàn hồn bệ ngạn thú làm bậy đánh tan linh hồn của hắn. Tiêu Lãng âm thầm nội thị linh hồn, cảm giác trên linh hồn tử phủ xuất hiện năng lượng kỳ dị. Năng lượng đó không nằm trong linh hồn tử phủ, cuối cùng dung hợp với linh hồn của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thầm nhức đầu, cảm giác trong óc có quả bom hẹn giờ, sau 10 năm nó sẽ nổ. Chờ khi năng lượng hoàn toàn dung hợp với linh hồn Tiêu Lãng thì giọng tàn hồn bệ ngạn thú lại vang lên trong đầu hắn. Được rồi, bây giờ ngươi có thể luyện hóa hồn châu của bổn tọa. Bổn tọa là linh thú sinh ra trong thiên địa, được thiên địa dựng dục. Trong hồn châu của bổn tòa ẩn chứa chí lý thiên địa, mặc kệ ngươi là thể gì, chỉ cần cảm ngộ chí lý bên trong thì ngươi sẽ tăng thực lực. Trong vòng 10 năm ngươi không giết Long Ngạo sẽ chết, cho nên nếu muốn sống thì ngươi hãy cố gắng cảm ngộ đi. Tản hồn bệ ngạn thú truyền âm xong im lặng. Tiêu Lãng đánh dùng mình, thiên địa mới lập, hỗn độn sơ khai là có tản hồn bệ ngạn thú tồn tại rồi. Hồn châu của tàn hồn bệ ngạn thú ẩn chứa chí lý thiên địa. Thế này là siêu đến cỡ nào? Chẳng lẽ cảm ngộ thứ bên trong là bạch nhật phi thăng, trực tiếp đột phá chí cao thần ngay? Tiêu Lãng cảm giác tán thần thức dò xét bốn phía, xác nhận xung quanh không có bất cứ sinh mệnh, lập tức bắt lấy hồn châu, dùng năng lượng bao phủ. Giờ phút này, vết thương trong người Tiêu Lãng chưa lành lặn hẳn nhưng hắn không rảnh quan tâm. Luyện hóa chí bảo này rồi tính. Vù vù vù vù vù. Hồn châu bị năng lượng bao bọc, nhanh chóng tan rã, cuối cùng hóa thành năng lượng kỳ diệu tiến vào linh hồn của Tiêu Lãng. Ủa, lại là một bức tranh. Tiêu Lãng tiến vào trạng thái hồn du, cảm ngộ năng lượng kia, xác nhận năng lượng không dùng cho thân thể hay linh hồn mà chỉ tụ tập ra một bức tranh. Một bức tranh Tiêu Lãng xem không hiểu. Trong trạng thái hồn du, Tiêu Lãng vừa vận chuyển năng lượng tu phục vết thương trong người vừa chìm đắm vào bức tranh huyền diệu. Đây là bức tranh sẽ nhúc nhích. Tiêu Lãng nhìn bức tranh như thấy nguyên không gian hỗn độn, thấy hỗn độn sơ khai, thiên địa thành hình, thấy vạn vật tiến hóa, thế giới diễn hóa từng chút một phồn hoa hơn. Loại cảm ngộ này rất kỳ diệu. Tiêu Lãng không biết tại sao chỉ nhìn bức tranh này đã có cảm giác như thế. Dường như bức tranh này chứng kiến cả thế giới hình thành, phát triển và phồn hoa. Tiêu Lãng mở mịt nghĩ, bệ ngạn thú là linh thú dựng dục ra khi hỗn độn thế giới sơ khai. Không biết bệ ngạn thú sống bao nhiêu năm rồi. Không lẽ hồn châu này luôn chứng kiến thế giới diễn hóa? Đây là bức thế giới diễn hóa đồ. Nhưng Tiêu Lãng vẫn không hiểu tại sao tàn hồn bệ ngạn thú nói chỉ cần hắn cảm ngộ bức tranh an ý thì thực lực sẽ tăng vọt. Thế giới diễn hóa liên quan gì đến thực lực của võ giả? Tiêu Lãng cảm ngộ tình đạo chứ không phải sinh chi đạo hoặc là hủy diệt chi đạo. Mặc kệ nó, cứ tiếp tục cảm ngộ, dù sao thân thể cần nửa tháng mới lành lặn và chưa đột phá thực lực mà đi ra là chết. Đồ điên ma vực trông thấy võ giả của thần vực sẽ nhào tới táp như con chó điên. Tiêu Lãng tưởng tượng đến võ giả của ma vực là không rét mà run. Mấy lần Tiêu Lãng gặp võ giả của ma vực đều giống chó điên. Lúc trước Hiên Viên Thiên Tâm bị tên điên kia truy sát mấy tháng, kẻ điên đó bị trọng thương nhưng vẫn cắn chết không nhả. Bây giờ Tiêu Lãng ở trung tâm ma vực, một khi bị võ giả của ma vực xuất hiện thì sẽ dẫn đến một đám võ giả của ma vực, không chừng là một đống thiên tôn của ma vực rầm rộ ùa ra. Thời gian trôi nhanh, Tiêu Lãng mặc kệ tất cả chìm đắm vào, cảm ngộ suốt nửa tháng mà không cảm ngộ được mạch lạc đồ đại đạo thụ. Trong quỷ tà vực diện thì Tiêu Lãng có cảm ngộ được một ít, bây giờ hắn không dám ra ngoài chẳng bằng tiếp tục tham ngộ. Tu luyện không đếm năm tháng, Tiêu Lãng chìm đắm vào trong, không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Lãng luân phiên cảm ngộ mạch lạc đồ đại đạo thụ và thế giới diễn hóa đồ, không thấy khô khan. Lao! Lao! Không biết qua bao lâu, Tiêu Lãng bị quấy rầy tu luyện. Tiêu Lãng thu lại hơi thở, thần thức âm thầm dò xét bên ngoài, từ xa phát hiện hai võ giả đang đánh nhau. Hai võ giả là nhân loại nhưng mắt đỏ rực, hiển nhiên tu luyện ma công, thực lực tạm được, là thần quân cảnh. Hai người tu luyện ma công rất bá đạo, khói đen vờn quanh, khói đen thổi xung quanh, hoa cỏ cây đều biến đen thui, sự sống trong những thực vật đều bị hấp thu hết. Vốn Tiêu Lãng không định quan tâm nhưng hai người một đường chiến đấu chuyển dần sang bên hắn. Nếu không có khói đen bao phủ ngọn núi chắc Tiêu Lãng đã bị họ phát hiện. Mắt Tiêu Lãng lóe sát khí định bắt giữ hai người này, thu ản tiện tra xét tình huống gần đó. Tiêu Lãng lặng lẽ núp ô ở cửa sơn động, thần thức tỏa định cuộc chiến. Bùm, một thần quân cảnh bị người kia đánh bay lao hướng Tiêu Lãng. Mắt Tiêu Lãng lóe toan nghe sát bắn trúng thần quân cảnh kia. Trong phút chốc thân thể thần quân cảnh biến thành bột phấn, mắt Tiêu Lãng lại bắn tia sáng đen trúng hai chân thần quân cảnh khác. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng bỗng bay ra, trước khi thần quân cảnh kia kịp phản ứng đã bị đấm vào ngực, tay kia của hắn bóp cổ gà xách lên, bay trở về sơn động. Trong đôi mắt đỏ của võ giả thần quân cảnh của ma vực lóe tia sáng, không để ý đến đau đớn đôi chân vỡ, trong tay xuất hiện một lệnh bài từ không gian giới chỉ, định bóp nát. Nhân loại, ngươi là võ giả của thần vực. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng phóng liệt thần thủ cào nát cánh tay và không gian giới chỉ của võ giả thần quân cảnh của ma vực. Mắt Tiêu Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào võ giả thần quân cảnh của ma vực. Tiêu Lãng trầm giọng nói, ngoan ngoãn đi, nếu không thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Võ giả thần quân cảnh của ma vực không nói câu nào, khói đen vờn quanh người, định liều mạng công kích. Tiêu Lãng lại cho một nhát liệt thần thủ bóp nát đan điền, gân mạch của võ giả thần quân cảnh của ma vực và hủy một cánh tay. Tiêu Lãng vứt võ giả thần quân cảnh của ma vực đập mạnh xuống đất, bước tới gần. Mặt Tiêu Lãng lạnh lùng nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu ngươi không nói thì ta sẽ bóp từng khúc xương của ngươi. Võ giả thần quân cảnh của ma vực rất kiên cường nhưng khi xương toàn thân có 5 cái bị bóp nát thì biến ngoan ngoãn. Võ giả thần quân cảnh của ma vực này xem như một nhân vật, hiểu tiếng thông dụng của ba vực. Tiêu Lãng hỏi thăm một lúc, biết tình cảnh hiện tại của mình. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Tiêu Lãng dùng liệt thần thủ bóp nát võ giả thần quân cảnh của ma vực, sắc mặt âm trầm. Tản hồn bệ ngạn thú không lừa Tiêu Lãng, đúng là hiện nay hắn đang ở trung tâm ma vực. Thân phận của Tiêu Lãng đã định hắn không thể vào thành nên dĩ nhiên không cách nào sử dụng truyền tống trận. Muốn ra khỏi ma vực thì Tiêu Lãng phải bay thẳng 1 năm, đó là với tốc độ nhanh nhất. Một võ giả của thần vực không có chút ma khí muốn bay thẳng ra ma vực không khác gì tìm chết. Tiêu Lãng còn biết một điều, võ giả thần quân cảnh của ma vực thích nuốt năng lượng máu thịt của võ giả để tăng cảnh giới, cho nên có nhiều võ giả của ma vực dã ngoại hơn là trong thành. Tóm lại Tiêu Lãng muốn lặng lẽ rời khỏi ma vực là chuyện không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139. Bị lộ muốn trên người có ma khí thì phải tu luyện công pháp ma vực, mà công pháp ma vực gần như toàn là cướp năng lượng của người khác, thậm chí là nuốt sống đối phương. Tu luyện loại công pháp này kết quả sẽ là người không ra người, quỷ không ra quỷ, hoàn toàn không có nhân tính, chẳng khác gì giá thù, ác ma. Tiêu Lãng có thể bắt 1, 2 võ giả của ma vực rồi tra hỏi lấy công pháp ma vực, sau đó tu luyện, một đường cắn nuốt, giết võ giả của ma vực.

xung quanh sẽ có càng nhiều võ giả của ma vực vọt tới. Bùm bùm bùm bùm bùm, Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát phóng ra liệt thần thủ, hắn đào một cái hố bên dưới tảng đá to, chui xuống lòng đất. Sau khi lao xuống mấy vạn thước, Tiêu Lãng lấy thật nhiều hạt huyết thạch ra bao bọc thân thể mình. Tiêu Lãng không có thời gian chế tạo mật thất, chỉ có thể tùy tiện bố trí, có bị phát hiện hay không thì chỉ có thể nghe theo số trời. Tiêu Lãng khá may mắn, và hai phe gặp nhau không chiến đấu đã chứng thực suy nghĩ của Tiêu Lãng. Võ giả của ma vực bên này đúng là đang lùng sục hắn. Một dị tộc đột nhiên tiến vào ma vực còn đại khái sát giới đương nhiên sẽ khiến cường giả ma vực chú trọng, ra một mệnh lệnh là người bên dưới sẽ hành động. Ví dụ như cường giả ma vực chạy đi thần vực có kết cuộc giống như Tiêu Lãng hiện giờ. Chờ hai nhóm người đi hết, Tiêu Lãng cất đi hạt huyết thạch, trước mắt có một ý tưởng. Tiêu Lãng không chạy mà đào sâu xuống dưới, đào dưới lòng đất cỡ 10 vạn dặm mới ngừng lại, sau đó dùng hạt huyết thạch, hắc huyết thạch bố trí mật thất. Nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tại quỷ tà vực diện, đám người Tiêu Lãng chế tạo ra một mật thất thoát khỏi nhiều người điều tra. Tuy Tiêu Lãng không hiểu nhiều về cấm chế nhưng tùy tiện bố trí, cách mặt đất 10 vạn dặm, thần thức của người bình thường rất khó dò xét ra. Chắc võ giả của ma vực nghĩ rằng Tiêu Lãng đang cuống cuồng chạy trốn, làm sao ngờ hắn trốn dưới mí mắt của chúng. Bên ngoài rậm rạp toàn người là người, ra ngoài là Tiêu Lãng chết. Tiêu Lãng bất chấp tất cả, mặc kệ chuyện bên ngoài, một lòng chìm trong tu luyện. Bây giờ thực lực của Tiêu Lãng mạnh một phần thì sẽ có thêm một chút cơ hội giữ mạng. Tụ năng, chữ năng, cộng chấn. Trước tiên thử xem có thể khiến năng lượng trong người ngưng tụ theo trận pháp trong mạch lạc đồ không, để xem có thể đạt đến hiệu quả tăng phúc. Nếu như có thể lại lần nữa cộng chấn gấp 3, 5 lần thì quá tuyệt. Tiêu Lãng tụ tập một chút năng lượng trong người, dựa theo tiểu trận pháp cảm ngộ từ mạch lạc đồ đại đạo thủ đi theo quy luật nhất định. Chậm rãi tia năng lượng kia càng đi càng nhanh, sau đó xảy ra chuyện quái dị. Những luyến đông này nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Bùng một tiếng, nổ tung. Cơ ngực Tiêu Lãng nổ tung, máu văng tung tóe, miệng ọc máu. May mắn Tiêu Lãng chỉ vận chuyển một chút năng lượng cộng với cơ thể khá mạnh, nếu không thì lần này tự nổ chết mình. Năng lượng này quá mạnh. Dù thảm như vậy nhưng mắt Tiêu Lãng sáng quắc, tuy thất bại, ít nhất chứng minh có khả năng. Một khi có thể khống chế năng lượng thì công kích của Tiêu Lãng sẽ mạnh gấp mấy lần. Đôi tay Tiêu Lãng điểm vài cái vào huyết mạch ngăn máu chảy, lại lấy ra thuốc trị thương nuốt vào, sau đó khó khăn ngồi khoanh chân trị thương. Tiêu Lãng vừa trị thương vừa tiến vào trạng thái hồn du, suy đoán tình huống vừa rồi. Suy đoán rồi xác định từng khâu. 3 ngày sau khi thân thể Tiêu Lãng đã lành lặn thì hắn bắt đầu thí nghiệm. Kết quả thân thể lại lần nữa nổ. Năng lượng trải qua quý tích vận chuyển đặc biệt, bên trong ẩn chứa uy lực quá lớn, Tiêu Lãng không thể nắm trong tay. Tiêu Lãng tiếp tục trị thương, tham ngộ, cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ cần khống chế được bí pháp này thì sức chiến đấu của Tiêu Lãng sẽ tăng gấp 3, 5 lần, khi đó có lá bài giữ mạng cường đại hơn. Phải rồi, bản nhược trưởng có thể dung hợp với tình tuyệt không? Nếu có thể thì tình tuyệt đột nhiên đánh xuống từ giữa không trung. Vậy là sức sát thương sẽ càng mạnh hơn. Tiêu Lãng nghĩ đến một điểm tốt là uy lực của tình tuyệt không lớn nhưng có ưu điểm thủ đoạn công kích quái dị, có thể đột ngột giáng xuống từ đầu kẻ địch. Uy lực bản nhược trưởng cực kỳ mạnh, nếu bây giờ loại bí pháp này có thể thành công thì uy lực sẽ tăng gấp mấy lần. Khi đó phối hợp cách phóng tình tuyệt thì sức sát thương càng khá hơn. Tiêu Lãng liên tục thực tiễn, bị thương, tham ngộ. Hơn một tháng sau, Tiêu Lãng rốt cuộc thành công ngưng tụ một luồng năng lượng và bảo đảm năng lượng kia di chuyển trong người mà không nổ tung. Thử uy lực xem. Tiêu Lãng mở to mắt, cuối cùng quyết định trắc nghiệm uy lực. Năng lượng trải qua trận pháp Tiêu Lãng cảm ngộ mấy lần, cảm giác uy lực tăng lớn gấp vài lần, nhưng có thể dùng bản nhược trưởng đánh ra không thì còn cần phải thí nghiệm. Tiêu Lãng mở mật thất đi ra ngoài, vận chuyển bản nhược trưởng, điều động năng lượng kia. Không ngờ thành công. Ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng Tiêu Lãng đã quên hắn ở lòng đất, bốn phía là bùn đất. Kết quả bản nhược trưởng đánh ra, Tiêu Lãng chưa kịp dùng gấp thiên cơ bảo áp xúc thì đã nổ tung. Mặt đất xung quanh đều rung rinh, nổ tung. Nếu không phải Tiêu Lãng thấy tình huống không ổn, trước tiên phóng ra vòng bảo hộ năng lượng, thụt lùi lại thì sợ là hắn lại bị tạc nửa chết nửa sống. Cho dù là vậy thì vòng bảo hộ năng lượng của Tiêu Lãng bị nổ tung, thân thể bị thương không nhẹ không nặng. Nhưng Tiêu Lãng cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn đã chứng thực năng lượng vận chuyển theo trận pháp đặc biệt trong người, uy lực tăng ít nhất gấp 3 lần. Nói cách khác, bây giờ công kích năng lượng của Tiêu Lãng chắc chắn có thể đạt đến đẳng cấp thiên tôn. Giờ phút này, thần thức của Tiêu Lãng chợt phát hiện mặt đất xung quanh rung rinh, có mấy bóng người lao hướng này. Tiêu Lãng thầm nhủ thật không may, đợt nổ vừa rồi rõ ràng đã kinh động võ giả của ma vực gần đó. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng vội thu lại hạt huyết thạch, hắc huyết thạch trong mật thất, liệt thần thủ mở đường, hắn bay vọt lên trên. Thân thể võ giả của ma vực có thể hóa khí, dưới lòng đất thì tốc độ của Tiêu Lãng tuyệt đối không bằng 4 võ giả thần tổ cảnh ma vực bay tới. Võ giả của thần vực, rốt cuộc đã phát hiện ngươi. Ha ha ha ha ha ha, chịu chết đi. 4 luồng khói đen nhanh chóng xẹt qua dưới lòng đất, vô số tên khí bắn tới từ 4 phương 8 hướng. Vòng bảo hộ vòng quanh Tiêu Lãng, hắn không để ý đến công kích đẳng cấp này, nhanh chóng bay lên trên. Bùm bùm bùm bùm bùm, mặt đất dưới hiệp cốc nổ tung, Tiêu Lãng lao ra đứng giữa không trung, không thèm trốn. Năng lượng trong người Tiêu Lãng dựa theo quỹ tích đặc biệt nhanh chóng vận chuyển, từng luồng năng lượng bị ngưng tụ, tăng phúc, cuối cùng đánh ra một đại thủ ấn. Tiêu Lãng dùng thiên cơ bảo áp xúc vỗ ra sau khi 4 võ giả thần tổ cảnh ma vực bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên hiệp cốc lắc lư, nổ tung, sụp đổ vùi lấp xung quanh. Một khói nấm to lớn bốc lên cao, bạo tạc sinh ra mặt đất dao động lan xa mấy vạn dặm. Tiếng gầm rú càng vang vọng khắp nơi, thật lâu không ngừng. 4 thần tổ cảnh bị một trường kia đập thần hồn đều diệt. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng nhìn võ giả từ phương xa liên tục bay đến, trong mắt hắn tràn ngập chiến ý. Nếu đã bị phát hiện, Tiêu Lãng không giết hết những cái đuôi này thì không thể trốn thoát. Tiêu Lãng thông qua mạch lạc đồ đại đạo thủ cảm ngộ một loại bí pháp tăng phúc sức chiến đấu nhiều. Nếu không phải võ giả thiên tôn thì hắn không sợ hãi. Nếu đã chiến đấu vậy thì cứ giết đá tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, thiên tôn của ma vực vù vù vù vù vù. Một tòa hiệp cốc bên này hoàn toàn sụp đổ, thanh âm vang khắp trăm vạn dặm. Tình thế rầm rộ như vậy dĩ nhiên hấp dẫn vô số võ giả của ma vực tiến đến. Chỉ trong phút chốc từ 4 phương 8 hướng có mấy trăm bóng người bay đến. Nhìn từ xa thấy là võ giả của thần vực mà bọn họ tìm đa lâu thì đều bạo động. Giết! Thân thể Tiêu Lãng như thương long bay ra xa. Giờ phút này, Tiêu Lãng không có cách chọn nào khác hơn. Chỉ có thể giết ra vòng vây trước khi võ giả thiên tôn của ma vực kịp phản. Ứng lại, võ giả thiên tôn có thân phận cao quý nên sẽ không đi lung tung tìm kiếm. Ví dụ như trong thần vực phát hiện võ giả của ma vực thì cho dù võ giả của ma vực có giết tộc nhân của hiên viên thiên tôn thì gã sẽ không tự mình tìm kiếm. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng kết luận ngược lại là chắc chắn võ giả thiên tôn của ma vực gần đó nhận được tin trước tiên đã chạy đến bên này. Nếu hắn còn ở tại chỗ nửa canh giờ thì kết cuộc không hay chút nào. Chết đi! Năng lượng trong người Tiêu Lãng dựa theo trận pháp cảm ngộ từ mạch lạc đồ đại đạo thủ nhanh chóng chuyển động. Những năng lượng trải qua chấn phúc đại trận thân thể thì uy lực lớn gấp mấy lần, vận chuyển tiếp ngưng tụ ra thiên cơ bàn nhược trưởng rít gào đánh tới trước. Vù vù vù vù vù. Thiên cơ bàn nhược trưởng xé gió bay đi, không gian 4 phương 8 hướng vỡ ra từng tầng lộ khe nứt xấu xí. Hơi thở khủng bố bao phủ mọi người trước mặt trước khi tiểu thủ ấn bảy sắc chưa bay đến. Trốn. Hơn 10 người bay đến thấy vậy thì bay mất 3 hồn 9 vía, hóa thành khói đen chạy tứ tán. Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao sánh bằng thiên cơ bàn nhược trưởng. Trước mắt không gian nổ tung ra một hố đen nhỏ, gần 10 người chỗ trung tâm bị nổ nát, mấy người còn sống thì bị thương nặng. Có thể dùng năng lượng đánh ra bàn nhược trưởng, vậy có lẽ cũng phóng ra toan nghê sát được. Và cả tình tuyệt, tình nộ. Đầu óc Tiêu Lãng xoay chuyển, khựng lại giữa không trung, quên đi võ giả của ma vực từ 4 phương 8 hướng vọt đến.

Một đường giống to chửi thề. A, đằng trước lại có một đám võ giả của ma vực đến. Tiêu Lãng bay giữa không trung, nhíu mày. Chắc quanh đây đã đồn khắp về Tiêu Lãng. Nhiều võ giả của ma vực như vậy làm sao hắn thoát khỏi được. Bị võ giả thiên tôn của ma vực xác định tọa độ là rắc rối to. Giết. Nhưng không giết nhóm người trước mặt thì Tiêu Lãng không cách nào lao ra vòng vây. Đành giơ tay phóng ra một thiên cơ bàn nhược trường. Ngưng tụ vô số chữ tình hợp thành tình nộ đánh tới trước. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trời sụp đất nứt, đất rung núi chuyển, bụi bay đầy trời. Một đám võ giả của ma vực chưa kịp phát ra công kích đã bị nổ chết. Nhiều võ giả của ma vực bị nổ tung, mảnh vụn thân thể bay đầy. Không gian giới chỉ. Tiêu Lãng tỉnh táo khỏi cuộc đồ sát, thấy trên vài cánh tay có không gian giới chỉ liền vọt ra bắt lấy. Lần này Tiêu Lãng liên tục khổ chiến, cứ tiêu hao năng lượng nhưng không được bổ sung. Chờ khi tiêu hao hết năng lượng là hắn chỉ có đường chết. Tiêu Lãng đánh tan một đám võ giả của ma vực trước mắt. Còn sót mấy người nhưng hắn lười truy sát. Tiêu Lãng xé gió bay đi. Không theo đường thẳng vì sợ võ giả thiên tôn của ma vực nhận được tin chờ sẵn. Tiêu Lãng một đường bay đi. Liên tục giết chết. Hướng đi của hắn lung tung khó đoán và không hiếu chiến. Năm ngày, Tiêu Lãng góp nhặt mấy ngàn chiếc không gian giới chỉ. Không biết giết bao nhiêu võ giả của ma vực nhưng vẫn cứ phát hiện có võ giả của ma vực từ bốn phương tám hướng đến ngăn chặn. Ngày thứ sáu, trên bầu trời trước mặt phía bên trái có luồng khói đen bay tới. Một giọng nói âm u làm người nổi da gà vang lên, khục khục, võ giả của thần vực, ngươi giết sảng khoái trong địa bàn của bản tôn quá nhỉ. Tiêu Lãng sắc mặt âm trầm, rốt cuộc võ giả thiên tôn của ma vực đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, tình không trung kỳ thiên tôn. Toàn thân Tiêu Lãng đốt cháy máu nóng, không phải vì chiến ý của hắn tăng cao mà bởi vì căng thẳng. Đây là kẻ địch mạnh nhất Tiêu Lãng gặp trong đời. Nếu như là tiền kỳ thiên tôn thì có lẽ hắn không ngại gì, nhưng trung kỳ thiên tôn, Tiêu Lãng không có nắm chắc. Vù vù vù vù vù. Tay võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực bỗng cầm một cây gậy sắt đột nhiên xuất hiện. Không trung run lên, không gian chấn động tầng tầng. Võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực là một nửa thú nhân, người có lông rậm, nửa người trên trông như con bạo hùng, mắt tam giác đỏ rực là đặc sắc của võ giả của ma vực. Chủng tộc võ giả của ma vực khá tạp, có nhân loại, yêu tộc, các loại chủng tộc kỳ dị, nhưng vào ma vực thì đều bị ma khí chỗ này cảm hóa biến thành ma tộc. Hiếu chiến, khát máu, biến thái, điên dại. Đây chính là đặc sắc của võ giả của ma vực. Võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực đối diện chỉ nói một câu, người như núi cao từ trên trời giáng xuống. Khí thế hùng hồn đè ép Tiêu Lãng liên tục rớt xuống. Khói đen trên người võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực mang hơi thở tà ác hủy diệt làm lòng người bứt rứt. Sao động? Đến đây, ta muốn xem thiên tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào nào. Mắt Tiêu Lãng bắn ra ánh sáng rực rỡ, không lùi lại mà xông lên bầu trời. Năng lượng vờn quanh, Tiêu Lãng giơ tay đánh ra một thiên cơ bản nhược trưởng và phóng tình nộ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Thiên cơ bản nhược trưởng và tình nộ hóa thành nắm đấm sắt, một đường rít gào bay ra dẫn đến không gian xung quanh nứt vỡ. Hai luồng công kích mang đến khí thế và lực lượng chống lại áp lực mạnh mẽ như núi cao của võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực. Khục khục, tài mọn. Trong mắt tam giác của võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực đỏ rực nên không nhìn ra cảm xúc dao động, khóe môi gã co giật giễu cợt một câu. Gậy sắt trong tay võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực chợt biến to, đột nhiên đập hướng thiên cơ bàn nhược trường. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khói đen vờn quanh gậy sắt mang đến uy thế ngập trời chợt đập vào thiên cơ bàn nhược trường. Vang thanh âm điếc tai, không có vụ nổ nhưng dễ dàng đè ép một đám thần tổ cảnh. Thiên cơ bản nhược trưởng bị võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực một gậy dễ dàng đánh tan. Võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực cầm gậy sắt quét một cái ra sau lưng, đập xuống nắm đấm hình thành từ tình nộ. Toan nghê sát. Tiêu Lãng không có thời gian kinh ngạc, lại bắn ra toan nghê sát và phóng tình tuyệt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Gậy sắt và nắm đấm đụng độ phát ra vụ nổ lớn. Tiêu Lãng và võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực cùng bị khí lãng mạnh mẽ hất văng ra. Tốc độ của toan nghê sát nhanh như vậy nhưng võ giả trung kỳ thiên tôn của ma vực tránh thoát được. Tốc độ của tình tuyệt càng chậm, hoàn toàn đuổi không kịp. Cha nó, Tiêu Lãng đã đầy đủ cảm nhận được Thiên Tôn uy vũ. Tình nộ có uy lực lớn như vậy mà bị võ giả trung kỳ Thiên Tôn của ma vực đánh tan. Vũ khí của võ giả trung kỳ Thiên Tôn của ma vực không bị chầy chút nào. Bản thân gã chỉ bị đánh văng ra, tốc độ phản ứng nhanh đến mức né thoát toan nghê sát. Trốn, Tiêu Lãng xoay người chạy nhanh ra xa. Võ giả trung kỳ Thiên Tôn này quá mạnh mẽ, hắn không địch lại. Phương xa có vô số võ giả của ma vực đứng xem không dám tới gần. Bây giờ Tiêu Lãng bỏ chạy thì chúng xông lên như ong vỡ tổ. Tiêu Lãng tức giận quát, cút đi, nếu không thì chết. Võ giả của ma vực đúng là đồ điên. Tiêu Lãng đánh ra một đòn tình nộ vậy mà không ai chạy trốn. Vô số võ giả của ma vực bị nổ chết. Người còn lại tiếp tục che giả măng mọc vọt tới, tính ngăn cản Tiêu Lãng. Vù vù vù vù vù. Toan nghê sát liên tục phóng thích. Tiêu Lãng đi qua nơi nào là võ giả chỗ đó bị nghiền nát. Vòng bảo hộ bao quanh Tiêu Lãng. Hắn không để ý các võ giả của ma vực phóng ra công kích, cưỡng ép phá vòng vây. Phương xa vọng tới thanh âm lạnh lùng nói, muốn trốn. Võ giả trung kỳ Thiên Tôn của ma vực hóa thành luồng khói đen như con chim đại bàn nhanh chóng đuổi theo, tốc độ nhanh hơn Tiêu Lãng một chút. Vù vù vù vù vù. Khói đen ngưng tụ ra nắm đấm to lớn xé gió bay đến, trong phút chốc đuổi theo Tiêu Lãng đánh vào lưng hắn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Vòng bảo hộ của Tiêu Lãng nổ tung, cổ họng hắn ngứa hộc bãi máu. Tuy nhiên, vì một đấm này khiến tốc độ của Tiêu Lãng tăng nhiều, hắn cưỡng ép khống chế thân hình tiếp tục chạy nhanh. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng mới bay ra mấy vạn dặm thì lại một nắm đấm đen to lớn xé gió đấm tới. Vòng bảo hộ quanh thân Tiêu Lãng lại vỡ, hắn như đạn pháo bắn ra xa. Như vậy không được, sớm muộn gì sẽ bị đánh chết. Đầu óc Tiêu Lãng xoay chuyển nhanh, vừa bay nhanh như trước,